Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, cường giả bí ẩn. Như thế không biết cảnh giới. Vương Khai còn cũng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối so với Chi Văn Nhân Đạo muốn mạnh hơn gấp mấy vạn nhiều. Đây cũng là Vương Khai lần thứ nhất vận dụng toàn bộ chiến lực. Từ sức chiến đấu cỡ này bên trong, không khó suy đoán, nếu là có thứ hai vũ trụ, thứ nhất vũ trụ cường giả tới đây, sợ là phất tay, liền có thể hủy diệt tất cả vũ trụ. Người đến cùng là ai? Văn Nhân Đạo thân thể run rẩy kịch liệt lên, liền cầm trong tay tiểu đỉnh, đều là quẳng rơi xuống trên mặt đất. Hắn biết rõ, mình không phải Vương Khai đối thủ, dù là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, vậy tuyệt đối không thể cùng Vương Khai giao thủ nhất chiêu. Cơ hồ chỉ bằng vào uy áp, liền có thể hủy diệt chí tôn. Ta chỉ là khu khu thiên địa vạn vật chi chủ, vũ trụ người sáng tạo mà thôi. Ngươi không cần kinh ngạc. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Cơ giới sư cảnh giới, bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 121/10 khoác lác giá trị, 4.100 kinh nghiệm, 7.000/20.000 còn kém 13 cái nghiêu bước, mới có thể đột phá cảnh giới. Đến lúc đó đạt tới chân chính chí tôn cảnh, liền hẳn là có thể đủ biết cảnh giới tiếp theo tên gọi cái gì. Bằng vào ngươi bản sự, không nên tồn tại thứ ba vũ trụ, càng sẽ không coi trọng nho nhỏ bảy đại đạo môn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là từ tương lai mà đến? Văn Nhân Đạo cau mày, sắc mặt hơi trắng bệch. Ba phanh, Vương Khai bỗng nhiên lật tay một bàn tay rút ra, nhất thời đem cái kia Văn Nhân Đạo cho đánh thổ huyết ngã lật trên mặt đất. Người nói không sai, ta thật là từ tương lai mà đến, bởi vì ta quá mức vô địch, quá mức tịch mịch, nhưng ngươi bực này sâu kiến, thế mà còn dám cùng ta khiêu khích, ngươi có mấy cái mạng? Vương Khai híp mắt, cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Khụ khụ, Văn Nhân Đạo bò người lên, đầy mặt thảm cười nhìn lấy Vương Khai, lắc đầu nói ra, ngươi tùy ý đi, ta không phải đối thủ của ngươi. Cái này Ngũ Huyền Đạo môn, ngươi nếu muốn, vậy liền cầm lấy đi chính là. Ta chỉ hy vọng, ngươi chớ muốn thương tổn Văn Huyên, cùng ta bàn điều kiện. Vừa mới ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Phanh, ầm ầm, một dưới lòng bàn tay, Văn Nhân Đạo lật bay lên không trung, đem cả lâu các đụng vỡ nát tứ tán. Làm sao? Hiện tại không nghiêu bức, không phải luôn miệng nói lấy, cho ta cơ hội, thả ta một con đường sống a. Người ngược lại là động thủ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, bước chân đạp động ở giữa, chính là đi tới Văn Nhân Đạo trước người. Một cước đạp xuống, nhất thời đem lồng ngực dẫm chẳng rung động. Xương cốt đã vỡ vụn không biết bao nhiêu căn. Ngươi cho ta một thống khoái đi. Thân là đạo môn môn chủ, không cho phép ngươi như vậy. Phanh, oa ô, không chờ Văn Nhân Đạo đem nói cho hết lời, Vương Khai mãnh liệt địa vừa dùng lực, nhất thời đem dẫm lâm vào dưới mặt đất. Máu tươi phun ra mà lên. Có người muốn thống khoái, ta sẽ cho. Nhưng ngươi, hết lần này tới lần khác không có khả năng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn xuống hắn. Tiếp theo cười lạnh nói. Bất quá, nể tình Văn Huyên phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao, nàng không muốn ngươi giết chết ta. Đồng dạng, Ngũ Huyền Đạo môn môn chủ, chính ngươi ngồi chính là. Nhưng, ngươi muốn nghe ta mệnh lệnh. Rõ chưa? Khụ khụ, ta không lời nào để nói. Văn Nhân Đạo thân thể hãm xuống dưới đất, trọng thương hắn, căn bản không có năng lực đứng dậy, lại không dám lại chọc giận Vương Khai. Hắn kết quả là, vẫn là tính sai, Vương Khai chân thực bản sự, quá mạnh, chỉ là không có hiển lộ ra mà thôi. Bây giờ Dương hiện tất cả thực lực, nhìn chung toàn bộ thứ ba vũ trụ, đều không tồn tại hắn địch thủ. Ân, an bài tổ chức 7 đại đạo môn luận võ sự tình. Ngũ huyền đạo môn xuất chiến danh sách, người vậy muốn an bài thật kỹ. Văn Huyên cùng Vân Yên, liền không cần tham dự. Những người khác, chính ngươi chọn lựa a. Vương Khai nhún vai, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, được nghe to lớn vang động, cuống quýt chạy tới tứ tượng trưởng lão, nhìn qua bị đánh tiến dưới mặt đất, toàn thân máu tươi, trên lồng ngực còn có dấu chân Văn Nhân Đạo. Trong lúc nhất thời, quá sợ hãi, môn chủ, cái này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người có thể đưa ngươi như vậy? Nói ra nơi đây, tứ tượng trưởng lão đã đầy mặt hoảng sợ, phảng phất gặp quỷ bình thường. Khụ khụ, vô sự, vừa mới tu luyện, ngộ nhập lạc lối. Quảng, Văn Nhân Đạo khoát tay áo, thanh âm khàn giọng nói ra, kéo ta bắt đầu chữa thương a. Quảng, quảng, nghe thấy lời ấy, tứ tượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc muôn phần. Đường đường chí tôn đạo môn môn chủ, thế mà hội trong tu luyện, quảng thành bộ dáng như thế, đến cùng là thật hay giả? Nếu như là thật còn tốt, nếu như là giả, đây chẳng phải là có cường địch, có thể đem Văn Nhân Đạo đánh thành bộ dáng như vậy, cái kia được nhiều cường. Đưa tin Văn Huyên, để nàng nhanh chóng tới gặp ta. Tại tứ tượng trưởng lão vận công an dưỡng dưới, Văn Nhân Đạo sắc mặt hơi khá hơn một chút, bất quá, xương cốt nát mặt, vẫn như cũ để hắn không cách nào tự do hoạt động, chỉ có thể dựa vào trên tảng đá. Phụ thân, ngươi thế nào? Còn chưa chờ tứ tượng trưởng lão rời đi, leo lên đỉnh núi, muốn cầu Văn Nhân Đạo buông tha Vương Khai Văn Huyên. Vừa thấy như thế một màn, lập tức kinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Bốn vị trưởng lão tạm lui ra sau a. Văn Nhân Đạo khoát tay áo, từ tốn nói, tốt. Tứ tượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác quái dị không thôi rời đi. Cường địch đánh, còn thật là chính hắn quảng. Nếu như là cường địch đánh, vì sao không nói ra? Chẳng lẽ có khó khăn khó nói sao? Huyền Nhi, ngũ huyền đạo môn sinh tử tồn vong, tất cả ngươi trên người một người. Văn Nhân Đạo đắng chát không thôi nói ra. Từng có lúc, vậy không có nghĩ qua, mình lại bị Vương Khai, một tên tiểu bối, như vậy đánh một trận tơi bời. Càng không mặt mũi nào đem chân tướng sự tình nói ra. Quả thực bi ai cực kỳ. Sinh tử tồn vong. Phụ thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Văn Huyên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Nhìn qua trọng thương như thế phụ thân, một trái tim nhảy lên kịch liệt không ngừng. Đến cùng là người phương nào có thể đem phụ thân đánh thành dạng này? Người ưa thích Vương Khai sao? Văn Nhân Đạo cau mày, nghiêm túc hỏi, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, chẳng nói, có như lâm đại địch cảm giác. Văn Huyên thấy thế lông mày lập tức nhăn lại, không thể tin hoảng sợ nói, phụ thân, không phải là Vương Khai đưa ngươi đánh thành như vậy đi? Cái này, điều đó không có khả năng, hắn chỗ nào sẽ có bực này bản sự? Không, không không, không phải hắn đánh, là một cái nào đó cường giả bí ẩn đột kích. Cái gọi là sinh tử tồn vong, liền là bởi vì tại ngũ huyền đạo môn bên trong, chỉ có Vương Khai, tại hắn trưởng thành về sau, mới có thể đối phó vị kia thần bí cường địch. Không phải, chúng ta ngũ huyền đạo môn, thế tất hủy diệt. Văn Nhân Đạo ánh mắt có chút lấp lóe, cảm thấy đắng chát đến cực điểm. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.